Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 221 bố trí ghen tị và triệu tập. Triệu Diệu nhìn vẻ mặt kinh ngạc môi cầu nói ra. Hầm trú ẩn bên ngoài là khu vực bên ngoài. Cung cấp cho bình thường mèo hoang chơi đùa, ăn uống. Bên trong huyễn thuật khu thì là cung cấp siêu năng mèo nhóm sinh hoạt. Đây chính là ta tận tâm thiết kế thế ngoại đào viên. Mà môi cầu ngươi từ hôm nay trở đi là có thể đợi tại hầm trú ẩn huyễn thuật trong khu vực. Ngươi chính là ở đây cùng thứ nguyên túi dạ dày ở giữa kết nối đầu mối then chốt. Đồng thời cũng nắm giữ lấy toàn bộ hầm trú ẩn khu vực huyễn thuật. Đương nhiên, nếu có thời điểm ngươi cũng muốn rời đi, cái kia có thể đem vòng cổ lưu ở căn cứ là được. Không ai nhốt lấy hắn, hắn sẽ một mực phóng liên tục huyễn thuật. Mãi đến lực lượng hao hết mới thôi. Còn có chính là, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn xem môi cầu nói ra. Ngươi nguyện ý ở lại đây sao? Nếu như không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì đương nhiên nguyện ý, môi cầu nhìn xem chu vi non xanh nước biếc nói ra. Này so trong nhà người có ý tứ nhiều. Triệu Diệu im lặng, hắn trên thực tế cũng nghĩ qua trực tiếp đem vòng cổ lưu tại nơi này mở ra huyễn thuật. Chính mình mỗi ngày qua tới một lần là được. Đương nhiên khẳng định như vậy là không có môi cầu thuận tiện như vậy. Bất quá bây giờ môi cầu càng ưa thích hoàn cảnh nơi này. Đương nhiên thì tốt hơn. Một bên khác môi cầu tiếp tục cảm thụ được trên cổ vòng cổ bên trong ẩn chứa lực lượng. Đây chính là Elizabeth huyễn thuật lực lượng sao? Thật là lợi hại. Mặc dù môi cầu sử dụng vòng cổ, chỉ bất quá có thể thô giáp khởi động cùng dừng lại huyễn thuật. Nhưng cũng đầy đủ để cho nàng trải nghiệm đến cỗ lực lượng này kinh khủng. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng hầm trú ẩn chúng cái này khác huyễn thuật bố trí. Chớ nói chi là xuất hiện ở trước mắt huyễn thuật thế giới. Nhưng mà dùng móng vuốt gãi gãi trên người vòng cổ, nàng hơi không kiên nhẫn nói. Tại sao phải làm thành vòng cổ? Ta không cần vòng cổ. Ách, đây là vì ngươi có thể mang theo thuận tiện a. Ngươi không cảm thấy có thêm một cái trang bị rất đẹp trai sao? Mang vòng cổ giống chó a. Làm mèo sao có thể biến thành cùng chó như thế mà, môi cầu nói ra. Trực tiếp giấu ở hầm trú ẩn bên trong là được rồi a. Cần mở ra cùng đóng cửa thời điểm, ta trực tiếp đi kỹ thuật chính là, bằng không thì chính ta tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Nơi này huyễn thuật không cũng mất, Triệu Diệu giật giật khóe miệng nói ra. Được a, thế là Triệu Diệu đem vòng cổ giấu ở một viên gạch dưới. Môi cầu cần khống chế thời điểm đi qua đem ý thức tập trung đến vòng cổ bên trên. Mở ra hoặc là đóng cửa huyễn thuật, toàn bộ quá trình bên trong. Mặt trà đều một mặt không vui đứng một bên mở ra. Vụng trộm nhìn chằm chằm môi cầu trên thân lộ ra ghen tị biểu lộ. Thấy Triệu Diệu đưa tới ánh mắt, hắn lại vội vàng tránh đi Triệu Diệu ánh mắt. Làm sao rồi mặt trà? Ngươi còn muốn làm nơi này lão đại đâu? Không cố gắng làm không thể được. Mặt trà bĩu môi nói ra. Làm cái gì lão đại? Dù sao cũng không có ta sự tình gì. Có việc dựa vào môi cầu là được rồi. Ghen sao? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Thật đúng là tiểu hài tử tính tình. Thế là hắn không để ý mặt trà dãy giụa. Đem mặt trà bế lên nói ra. Lão đại đương nhiên vẫn là mặt trà a. Ngươi thế nhưng là bên này miêu vương York vương. Mặt trà bao tay trắng chống đỡ Triệu Diệu ngực. Không quan tâm nói. Phản đang thời gian dài cũng sẽ bị người chọc thủng a. Huyễn thuật lại không nắm giữ trong tay ta. Triệu Diệu vượt qua tay của đối phương, trực tiếp bắt đầu cào đối phương cái cằm. Mặt trà mặc dù vẫn là một mặt không tình nguyện bộ dáng, cái cằm lại không tự chủ được hướng lấy đối phương đầu ngón tay cọ đi. Đừng sờ loạn ta, đi sờ ngươi môi cầu a. Triệu Diệu vừa cười sờ lên đầu của đối phương cùng sau tai. Mèo quả quýt lập tức híp mắt lại, trong miệng nói ra, dù sao ta không có cái gì. Tại đây cái gì cũng không làm được. Triệu Diệu sờ lên đối phương trắng bụng nói ra. Có thể ngươi có đặc hiệu a? Đặc hiệu? Cái gì đặc hiệu? Mặt trà mang theo điểm tò mò hỏi. Triệu Diệu cầm lấy quay đầu phía dưới đè ép huyễn thuật vòng cổ. lại đi đến mặt ra nhập một cái huyễn thuật. Sau đó lần nữa mở ra vòng cổ. Thế là liền thấy lần này mở ra hạng vòng mấy lúc sau. Mặt trà đầu đằng sau nhiều một nói vầng sáng màu vàng óng không ngừng lấp lánh. Thấy trên đầu mình vầng sáng màu vàng óng. Mặt trà kinh hỉ nói. Ha ha, ta quầng sáng. Triệu Diệu nói ra. Ân, Jock Vương. Về sau ngươi chỉ cần ở lại đây sau đầu liền sẽ một mực tự mang quầng sáng. Đủ huyễn đủ khóc đủ trang bước đi. Có khả năng có khả năng. Mặt trà nhảy xuống Triệu Diệu ôm ấp. Nhìn chằm chằm quầng sáng đi tới đi lui. Đột nhiên lại ôm lấy Triệu Diệu bắp chân nói ra. Có thể hay không cho ta lại thêm một đôi cánh. Triệu Diệu nhấc lên Mặt trà phần gáy thịt. Buồn bực nói. Đừng được voi đòi tiên ngươi. Gạch nối dấu lớn bố trí xong hầm trú ẩn. Triệu Diệu cũng đem căn cứ siêu năng mèo tất cả đều triệu tập tới. Sư tử đầu, bánh bao, phi cơ, lạp xưởng, đản bá một đường bị Triệu Diệu dùng gạt bỏ trường lực mặc vào ngụy trang nham thạch khu cùng ngũ. Giác phong bế khu, cuối cùng mắt tối sầm lại. Lần nữa tỉnh lại lúc, đã bị Triệu Diệu đưa đến huyễn thuật khu. Nhìn lên trước mắt đột nhiên xuất hiện non xanh nước biếc. Trong mắt của bọn hắn một mảnh rung động. Sư tử đầu ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện còn có thể thấy bầu trời cùng treo cao trên đó mặt trời. Màu quýt mèo ba tư phi cơ đè lên trên đất cỏ cây. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng cỏ xanh thổi qua chính mình đệm thịt cảm giác. Bánh bao đi vào ao nước nhỏ một bên. Thử dùng móng vuốt móc làm trong hồ nước nước. Bánh bao kinh ngạc nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đản bá cái đuôi bất an vứt bắt đầu chuyển động. Chúng ta nơi này là nơi nào? Phi cơ con mắt trừng lớn. Một mặt hiếu kỳ nói. Chúng ta không phải tại hầm trú ẩn bên trong sao? Sau một khắc, một bóng người theo trong rừng cây chui ra. Hấp dẫn năm cái siêu năng mèo ánh mắt. Tại trước mặt bọn hắn đứng đấy. Đúng là đầu đội quầng sáng. Một mặt ngạo nghễ Mặt trà, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, ở đây vẫn là tại hầm trú ẩn bên trong, chỉ bất quá ta thi triển năng lực thoáng cải thiện một chút bên này hoàn cảnh mà thôi. Hắn mắt, liếc thấy tại hồ nước bên cạnh móc nước màu nâu mèo ly hoa bánh bao nói ra. Những thứ kia mặc dù nhìn qua cảm thụ đều là thật, nhưng mà chơi đùa liền tốt, có thể đừng coi là thật nước thật đồ ăn ăn a. Ăn không đủ no. Bánh bao lập tức thu hồi thủ trưởng, cùng mặt khác siêu năng mèo cùng một chỗ nhìn về phía Mặt trà. Nhìn trước mắt non xanh nước biếc, Mặt trà trong mắt bọn họ càng ngày càng huyền bí cùng mạnh mẽ. Có thể tại thành thị dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong sáng lập ra một mảnh như thế như thật như ảo. Không gian, thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn đối với siêu năng lực tưởng tượng. Thế là thấy đầu đội quầng sáng Mặt trà ra sân. Siêu năng mèo nhóm dồn dập nói ra. Jock Vương các hạ, ngài hôm nay đem chúng ta gọi tới là có chuyện gì? Mặt trà sau đầu ánh sáng không ngừng xoay tròn. Tản mát ra ấm áp ánh sáng. Cũng làm cho trước mắt năm cái siêu năng mèo cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Không có cách, đạo ánh sáng này vòng khiến cho Mặt trà nhìn bỗng dưng tăng lên 3 phần sức chiến đấu. Chỉ nghe Mặt trà nói ra. Thế giới bên ngoài quá mức nguy hiểm. Nhân loại đối với chúng ta ác ý chưa bao giờ dừng lại. Cho nên ta dự định đem ở đây chế tạo thành siêu năng mèo thế ngoại đào nguyên. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền có thể ở chỗ này sinh hoạt. Đây là muốn đem chúng ta nhốt lấy ở chỗ này. Sư tử đầu nhíu mày. Phi cơ mặt mũi tràn đầy khó chịu. Khốn nạn, muốn để ta làm sủng vật của ngươi mèo sao? Không được. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Mặt khác 3 cái siêu năng mèo cũng là không sai biệt lắm. Ý nghĩ, đối với bọn hắn những này mèo hoang tới nói. Trường kỳ sinh hoạt tại dã ngoại. Đã sớm qua đã quen loại kia tự do tự tại dã tháng ngày. Muốn để bọn hắn giống nhà mèo con như thế ở cùng nhau địa phương sinh hoạt. Hiển nhiên là bọn hắn khó mà tiếp nhận. Tựa hồ là đã sớm biết bọn hắn không nguyện ý. Mặt trà tại Triệu Diệu bày mưu đặt kế bên dưới nói ra. Đương nhiên, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Các ngươi có khả năng tại đây mảnh cõi yên vui lên sinh hoạt thời gian 1 tháng. Một tháng về sau, ai muốn đi, ta đều sẽ đồng ý. Sẽ không ép ở lại. Màu quýt mèo Ba Tư Phi Cơ nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức đứng lên hỏi. Người nói thật. Đương nhiên. Mặt trà ngạo nghễ nói. Ta Jock Vương nói lời giữ lời. Lúc nào lừa qua các ngươi. Dài rộng tam hoa mèo cùng phi cơ. Đản bá liếc nhau một cái. Đều xem hiểu đối phương ý tứ. Trong lòng nói thầm. Hừ. Liền nhẫn hắn thời gian một tháng. Thời gian vừa đến. Lập tức đi ngay. Mặt trà lại giới thiệu một chút đứng tại bên cạnh mình Môi Cầu. Nói ra. Đây là đệ đệ của ta. Hắc kỵ sĩ. Ta không ở nơi này thời điểm. Sẽ từ hắn phụ trách cả cái căn cứ vận chuyển. Ừ. Đúng, vì thống nhất xưng hô, ta đem ở đây thống nhất mệnh danh là Vọng Tưởng thôn quê. Trước đó các ngươi cùng bình thường mèo ngốc địa phương, liền là Vọng Tưởng thôn quê bên ngoài. Hiện tại đợi, liền là Vọng Tưởng thôn quê khu nồng cốt, mà đệ đệ của ta Hắc Kỵ Sĩ thì nắm giữ lấy thông hướng Vọng Tưởng hương nội chắc địa phương. Vọng Tưởng hương nội chắc, sư tử đầu hiếu kỳ nói. Đúng. Các ngươi nhất định sẽ thích được nơi đó. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.